Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 300, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày sau khi pháp lệnh thuế nhập khẩu liên bảo lưu được ban bố, các đại quý tộc trong danh sách như thể thấy đã phát một tờ giấy lộn, vừa không nộp thuế kim, cũng không có bất kỳ phản ứng nào, vẫn theo lẽ thường sống cuộc sống xa hoa lãng phí và bình tĩnh. Thỉnh thoảng trong yến hội ánh mắt tương giao, đều không tự giác rời ánh mắt đi, che giấu ý đồ quỷ quái của riêng mình, cho đến khi con cháu của một quý tộc nào đó trong danh sách trưng thu, chuẩn bị từ vương đô trở về lãnh địa. Hắn được thông báo, hắn không có quyền sử dụng cảng vương đô. Cái gì? Con cháu quý tộc sững sờ ở đó. Cái gì gọi là không có quyền sử dụng cảng? Ý ngươi là, ta hiện tại không thể rời khỏi vương đô. Bởi vì trí não cá nhân của ngài hiển thị, ngài có nợ thuế chưa nộp. Người máy trí năng cảng báo cho hắn. Căn cứ điều 438 của luật kinh tế tinh tế đế quốc, người có khả năng chi trả nhưng chưa thanh toán thuế thiếu, tất cả các cảng trong cảnh nội đế quốc đều sẽ thực thi biện pháp cưỡng chế tạm dừng xuất cảnh đối với ngài. Xin ngài kịp thời nộp thuế thiếu, vì vinh quang vĩnh tồn của đế quốc. Vớ vẩn, quá vớ vẩn, con cháu quý tộc vội vàng liên lạc quan trường do gia tộc bổ nhiệm ở cảng, tưởng tượng như mọi lần trước đây, trực tiếp lợi dụng quyền lực cấp trên để sửa đổi quyền hạn. Nhưng hắn nhận được câu trả lời tương tự làm hắn kinh ngạc, cảng vương đô đã bị hoàng thất trực tiếp kiểm soát. Trừ phi nắm giữ chìa khóa bí mật DNA Chaosis, nếu không bất kỳ ai cũng không thể rời đi cảng. Này, này, trời đánh, quá vớ vẩn, trời đánh, đang ở đầu đường bạo nộ thét chói tai quý tộc không chỉ có hắn một người. Có những đại quý tộc phát hiện, tài khoản điểm tín dụng của họ ở vương đô đã bị hạn chế toàn diện. Tất cả các chi tiêu xa hoa lãng phí đều trở nên không thể, ngay cả khi đang ngồi thuyền xuyên không cao cấp, đều sẽ bị thả ra giữa đường. Xuất phát từ việc kiểm soát quý tộc, đế quốc vẫn luôn thực hiện chế độ tham cận quý tộc. Tức các gia tộc lãnh chúa lãnh tinh lớn, cần phải có đủ số lượng thành viên gia tộc lưu lại vương đô lâu dài, hơn nữa định kỳ tiến cung yết kiến hoàng đế bệ hạ. Trước đây tập đoàn quý tộc lại rất thích nghe ngóng, có người lưu lại ở trung tâm chính trị đế quốc để mưu chức, tự nhiên đều có lợi cho toàn bộ gia tộc. Nhưng cho đến lúc này, một số đại quý tộc mới chậm rãi phản ứng lại, tác dụng thực sự của chế độ tham cận, một khi hoàng thất và quý tộc phát sinh xung đột, họ chính là con tin bị giữ lại ở vương đô. Cần thiết lập tức yết kiến bệ hạ, lần này thật sự quá đáng. Cái gì trụ vực vượt quá 12.000 năm ánh sáng liền phải trưng thu thuế, phi. Diện tích lãnh tinh một khi không cẩn thận vượt quá lệnh hạn tinh, lại không phải lỗi của chúng ta. Lãnh tinh gần đó bản thân quản lý không tốt, hoặc là có thiên tai nhân họa gì đó, nông dân tự mình nhất quyết muốn bán đất lấy tiền mặt cho chúng ta còn có thể không muốn sao? Rõ ràng là trực tiếp cướp tiền, còn ban hành cái gì mà pháp lệnh thuế nhập khẩu liên bảo lưu. Hơn nữa, 10 năm truy thu thuế, nộp ra rồi ta còn có trang viên mới mà ở sao? Chỉ có thể xây vài tòa lâu đài nhỏ, một đám đại quý tộc lòng đầy căm phẫn, thế mà một đường xông thẳng đến cửa Thái Dương Cung. Phòng nghị sự không có người, họ lại giận đùng đùng chuyển qua sân vườn hoa hồng, lập tức xông về hướng tẩm cung hoàng đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là ở cuối sân vườn hoa hồng, quân đoàn lang kỵ giáp trụ nặng nề, đang lặng lẽ thủ vệ ở lối vào tẩm cung. Họ cũng không lên tiếng, đầu ngón tay họ đặt trên bao súng, mắt đèn lạnh lẽo mà nhìn chăm chú các quý tộc, toàn thân sát khí tỏa ra bốn phía. Cách phạm vi đề phòng của lang kỵ còn rất dài, một đám quý tộc đã lặng lẽ dừng bước chân, bắt đầu lẫn nhau xô đẩy. Cuối cùng đẩy ra một quý tộc quân sự gan dạ một chút, từ xa hướng lang kỵ la hét. Chúng ta chỉ muốn bàn về việc pháp lệnh thuế nhập khẩu liên bảo lưu, đến yết kiến bệ hạ. Nếu bệ hạ có thể rút ra chút thời gian từ lịch trình bận rộn, chúng ta sẽ vô cùng cảm kích. Đợi rất lâu sau, một lang kỵ tiến đến trả lời. Hắn nhìn một đám quý tộc, mắt đèn và thanh tuyến đều lạnh lẽo như nhau. Các gia tộc cử một đại diện, hai ngày sau, bệ hạ sẽ chờ ở phòng nghị sự. Cách chương.